Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 17, trắng sáu oán hận. Đề cử đọc, nhập sĩ đại minh tinh thiếp thân bảo tiêu hoa báo đột kích đội toái tinh vật ngữ chư thiên vạn giới. Ta là một cái tặc nữ tổng giám đốc công phu thần y trùng sinh chi cải thiên hoán địa lôi vũ phàm. Nhân tu tiên chi tiên giới phần. Ta nói không sai đi. Hạc Tổ, có lẽ, thiên hạ thế lực khác người. Đối Hạc Tổ ấn tượng không sâu. Nhưng đối với Hạc Tộc tới nói, người nào chưa nghe nói qua to lớn tên. Hạc Tộc kiếm đạo, gần như đều truyền thừa tại Hạc Tổ A. Giờ phút này, theo trắng sáu lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Tại tứ phương vây xem cường giả khắp nơi. Cũng đột nhiên có người đồng tử co rụt lại, là hắn, cái này dung mạo, là hắn, không sai, một cái dị tộc đột nhiên cả kinh kêu lên, lần lượt, lại có mấy cái dị tộc nhận ra Hạ Kiếm Chi, năm đó Trung Nhạc Đại Quân, chỉ huy quá trăm triệu dị tộc xâm lấn bàn cổ thế giới. Nhưng, phần lớn không khỏi biến mất, còn lại một phần nhỏ. Tức thì bị đánh chỉ còn lại có một điểm mệnh bàn toái phiến. Sau lại kinh lịch lão tử tới cổ thực tộc xâm lấn. Kỳ thực, năm đó dị tộc đã rất rất ít. Các dị tộc cùng nhân tộc nhóm có chút thông hôn. Đời sau lại có biến hóa. Cái này bàn cổ thế giới bên ngoài. Ở không biết bao nhiêu ức sinh linh. Nhưng có thể nhận ra Hạ Kiếm Chi. Chỉ có chút ít mấy cái. Nếu không có trắng sáu điểm ra Hạ Kiếm Chi thân phận, ai có thể nghĩ tới, hắn là Hạc Tổ, ngươi biết ta, Hạ Kiếm Chi đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện trắng sáu. Hạ Kiếm Chi thừa nhận, bốn phía trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu Bạch Vũ Đạo vực đệ tử đều nhìn về trắng sáu. Bạch Cửu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không có khả năng, hắn thế nào lại là Hạc Tổ? Hạc Tổ không phải đã sớm chết sao? Bạch Cửu cả kinh kêu lên. Không sai, là hắn. Ngươi quên, những năm này thiên hạ truyền thuyết sao? Mệnh Luân, làm trên thời cổ vĩ nhân. Cùng lúc này thay thế Kiêu Hùng, tiến hành thời gian thống nhất. Cho nên, cái kia Hạc Tổ, cũng là trước mắt cái này Hạc Tổ. Một người, hắn cũng là Hạc Tổ. Trắng sáu nhìn chằm chằm Hạ Kiếm Chi nói ra, Bạch Vũ Đạo vực đều là Hạc tộc, vì sao? Hạ Kiếm Chi cau mày nói, tuy nhiên Hạ Kiếm Chi vẫn duy trì đề phòng, nhưng nhìn thấy Hạc tộc, nhưng như cũ sinh lòng thân cận. Phu quân, cẩn thận, bọn họ mặc dù là Hạc tộc, nhưng cũng không phụng ngươi. Sau lưng trong kết giới, Lam Điền Ngọc bỗng nhiên kêu lên. Ô, Hạ Kiếm Chi hơi sững sờ, trắng sáu lại nhìn chăm chú về phía Lam Điền Ngọc. Không sai, Kim Linh Thánh Mẫu, ha ha ha ha, nghĩ không ra, ta lúc còn sống, còn có thể nhìn thấy ngươi. Hạc Tổ, một bên Bạch Cửu rốt cục xác định Hạ Kiếm Chi thân phận. Giờ phút này cũng thần sắc cực kỳ phức tạp, nếu là Hạc tộc, vậy liền đem kiếm buông xuống. Hạ Kiếm Chi trầm giọng nói, nhưng, giờ khắc này, đối diện sở hữu Hạc tộc lại toàn bộ nhìn về phía trắng sáu. Cũng không có buông kiếm, chờ đợi trắng sáu lần lệnh, buông kiếm, Hạc Tổ, ngươi quên đi, cái này sớm đã không phải lên cổ. Trắng sáu cười nói, Hạ Kiếm Chi lông mày nhíu lại, tại thượng cổ lúc sau. Cái nào Hạc tộc dám dạng này nói chuyện cùng chính mình? Trắng sáu lại là nhẹ nhàng lấy ra bản thân trường kiếm. Lấy ra một khối vải trắng, lau sạch nhẹ nhẹ một phen. Ta nói, đây cũng không phải là thượng cổ. Hạc Tổ, ngươi không nghe thấy sao? Trắng sáu nhìn chằm chằm Hạ Kiếm Chi. Trong mắt lóe lên một cỗ tà quang. Tà quang bên trong. Mang theo một cỗ oán hận, các ngươi kiếm đạo, đều là truyền cho ta. Hạ Kiếm Chi âm thanh lạnh lùng nói, truyền cho ngươi, không sai, Nhưng chúng ta tại sao phải nghe ngươi? Trắng Sáu trong mắt lóe lên một cỗ lệ quang. Một bên Bạch Cửu, trước trong lúc khiếp sợ, cũng lộ ra một cỗ oán hận. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Kiếm Chi không thể nào hiểu được nói. Có ý tứ gì? Hạc Tổ a Hạc Tổ, ngươi cũng đã biết, Hạc Tộc Thành cũng là ngươi, Bại cũng là ngươi. Trắng Sáu rốt cục nhịn không được, nói ra trong lòng oán hận. Bại cũng là ta. Hạ Kiếm Chi khó hiểu nói. Năm đó, ngươi xác thực kiếm đạo thông thần, tại thượng cổ lúc sau, mang theo Hạc Tộc từ bình thường đi về phía huy hoàng. Thậm chí tại Kiếm Linh Môn thời khắc trước, đưa ngươi kiếm đạo cũng truyền cho Hạc Tộc. Thế nhưng là, cũng bởi vì ngươi, cái này gần như một cái nguyên hội thời gian. Chúng ta Hạc Tộc tao ngộ trước đó chưa từng có đồ sát. Trắng Sáu oán hận nói, đồ sát, đầu tiên là Hồng Quân lưu lại chuẩn bị ở sau. Cây cỏ Hồng Quân, dùng thiên đạo đồ sát chúng ta. Sau là vô số kiếm tu, muốn giết chúng ta luyện hóa Hạc Tổ lưu lại kiếm ý. Hạc Tộc đến tận đây, cường giả toàn bộ điêu linh. Ngươi biết không, Hạc Tộc bởi vì ngươi, kém chút diệt tộc. Nếu không phải sau cùng Hạc Tộc cam nguyện làm nô, toàn bộ thiên hạ Hạc Tộc đều bị diệt tộc. Ngươi biết không? Trắng Sáu giọng căm hận nói, Hạc Tộc kém chút diệt tộc là bởi vì ta. Hạ Kiếm Chi sắc mặt khó coi nói, đương nhiên bởi vì ngươi. Hạc Tộc tao ngộ khắp thiên hạ truy sát, ta đợi Hạc Tộc liên tục bị giết. Chúng ta ngày xưa sùng bái Hạc Tổ, thế nhưng là trời chúng ta minh bạch hết thảy sau mới hiểu được, Hạc Tộc tai nạn liền đến từ ngươi, toàn bộ bởi vì ngươi. Chúng ta Hạc Tộc chỉ có thể làm nô, càng chỉ có thể dùng Bại làm họ. Ha ha, Bại, buồn cười, ngươi cho chúng ta Hạc Tổ chuyện nhận thì có ích lợi gì? Nếu không phải ngươi, chúng ta có thể luôn vì thiên hạ chi nô, có thể biến thành Bại họ chi yếu. Nếu không phải gặp được người kia che chở, chúng ta mới từ Bại chuyển thành Trắng. Chúng ta sỉ nhục vĩnh viễn không cách nào rửa sạch. Trắng Sáu giọng căm hận nói. Hạ Kiếm Chi đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trắng Sáu. Ngươi ý tứ trách ta? Không trách ngươi, trách ai? Nếu không phải người kia xuất hiện, ta Hạc Tộc đã diệt tộc, ngươi là Hạc Tổ, cũng là ta Hạc Tộc tội nhân. Trắng Sáu giọng căm hận nói. Xì, ngâm, một đám Bạch Vũ Đạo vực đệ tử nhào nhào trường kiếm chỉ hướng Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoang đường, một tiếng gào to từ nơi không xa đám người vang lên. Người nào? Mọi người cùng một chỗ nhìn lại, lại nhìn thấy Vương Hùng mang theo Cự Khuyết bước ra tới. Chính mình vô năng, ngược lại trách tội Ân Tổ. Ta nhìn các ngươi Bạch Vũ Đạo vực liền là một đám lang tâm cẩu phế đồ vật, quên nguồn quên gốc, liền nên bị giết. Vương Hùng trừng mắt quát, Hùng đây? Hạ Kiếm Chi kinh ngạc nói, lại là có người bỗng nhiên nhận ra. Này, đó là Đông Tần Thiên Đế. Ta giống như trước đây không lâu nhìn qua hắn bức họa. Đông Tần Thiên Đế, đó là cái gì? Ta vài thập niên trước vừa đi qua bàn cổ thế giới, làm sao chưa từng nghe qua? Cũng là cái này mấy chục năm quật khởi. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía nhất thời nghị luận ầm ĩ. Nhưng lúc trước nhận ra Hạc Tổ mấy cái dị tộc, nhìn thấy Vương Hùng lại là dùng mình lui lại. Một bên Duẫn Sơn chủ nhìn thấy Vương Hùng dung mạo, đột nhiên đồng tử co rụt lại. A, hiển nhiên, Duẫn Sơn chủ bởi vì nguyên nhân nào đó nhận ra Vương Hùng, Vương Hùng lại không để ý đến Duẫn Sơn chủ. Trong nháy mắt mang theo Cự Khuyết đến Hạ Kiếm Chi trước mặt. Hạ thúc, chớ bị những này lang tâm cẩu phế đồ vật che đậy. Bọn họ quên nguồn quên gốc, không có nghĩa là toàn bộ Hạc Tộc đều như thế. Người suy nghĩ một chút này 99. Chí tử không quên Hạc Tổ tri ân, cùng bọn hắn làm sao có thể một dạng. Có người trời sinh phản cốt, lại đem hết thảy sai lầm ỷ lại trên thân người khác. Không có ngươi, nào có bọn họ kiếm đạo. Không có ngươi, hắn sớm liền trở thành thổi phồng hoàng thổ, sao có thể ở trước mặt ngươi đại phóng lời nói sơ lầm. Vương Hùng lại là phản bác nói ra. Đối diện trắng sáu bạch cửu gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. A ha ha ha, đừng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi cũng đã biết toàn tộc bị nhốt ở trong lồng cảm giác. Ngươi cũng đã biết trơ mắt nhìn lấy thân nhân bị đánh mở não tử lấy đi linh hồn cảm giác. Ngươi cũng đã biết tùy tiện một cái nhân tộc tiểu hài tử đều có thể dẫm lên đầu ngươi, sau đó nói ra đêm nay nên như thế nào dùng ngươi làm ăn cảm giác. Ngươi khẳng định không có cảm thụ qua a? Ta cảm thụ qua, chúng ta đều cảm thụ qua. Chúng ta bị nhốt ở trong lồng qua, ta trơ mắt nhìn ta nữ nhân bị chém xuống đầu lâu mà bất lực. Ta trơ mắt nhìn lấy bọn hắn nấu ăn cha mẹ ta. Khi đó, Hạc Tổ ở đâu? Không, không có Hạc Tổ, có chỉ có Hạc Tổ lưu cho chúng ta kiếm đạo, một cái chúng ta không có nắm giữ, lại bị thiên hạ cường giả vơ vét kiếm đạo. Ta đã từng hướng lên trời cầu nguyện Hạc Tổ đến dựng cứu chúng ta. Có thể chờ đến chỉ có tuyệt vọng. Trắng sáu giọng căm hận nói. Cho nên, chúng ta không thờ phượng Hạc Tổ. Chúng ta trong đám, có thờ phụng Hạc Tổ. Đều là dị loại, đều đáng chết. Này 99, cũng là như thế. Vẫn có rất nhiều, chúng ta đều giết. Trắng lục diện lộ âm lãnh nói. Bọn họ. Đây đều là một số biến thái a. Cự khuyết trừng mắt kinh ngạc nói. Thật là biến thái. Chính ngươi bất hạnh lại tăng lên đến chủng tộc mối hận. Trắng sáu, các ngươi mê muội. Hạ kiếm chi trầm giọng nói. Mê muội? Hừ, nếu không phải ta Bạch Vũ đạo vực, thiên hạ này còn có bao nhiêu Hạc tộc? Hạc Tổ, ngươi đã sống tới này không thể tốt hơn. Ta lại giết ngươi một lần. Bạch cửu trợn mắt nói. Không cần, ta đến. Trắng lục diện lộ một cỗ vẻ oán độc. Trắng sáu, để cho ta tới trước. Bạch cửu nói xong, không chờ trắng sáu mở miệng, trong nháy mắt phóng tới Hạc Tổ. Một kiếm hạc đến, bạch cửu một tiếng gào to. Xì, ngâm, kiếm đạo lĩnh vực lại hiện ra. Lần này, hư không xuất hiện vô số hạc hình kiếm khí, ùn ùn kéo đến, giống như vạn tiến tề phát, bay thẳng hạ kiếm chi mà đi. Các ngươi những vật này, đều là ta giáo, còn muốn ở trước mặt ta làm càn. Hạ kiếm chi trừng mắt, một kiếm phóng đi, như bạch cửu một dạng chiêu thức. Nhất thời, hai đại kiếm đạo lĩnh vực ầm vang va chạm mà lên. Oanh! Vạn kiếm nổ nát vụn, hạ kiếm chi, bạch cửu nhất thời đối chiến tinh không kiếm khí vô số. Vương Hùng nhìn lấy này bạch cửu chiến đấu lực, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bệ hạ, cái này bạch cửu, giống như, cự khuyết hít vào miệng hàn khí, mới vào đại la kim tiên 15 trọng. Cái này cùng lúc trước thụ thương thắng Lý Nhĩ. Thế mà không sai biệt lắm. Vương Hùng kinh ngạc nói. Bạch Vũ đạo vực lại có mạnh như thế người. Hạc Tổ, hừ, tuy nhiên chúng ta kiếm đạo học với ngươi, có thể chúng ta kiếm đạo đã không kém ngươi. Những năm này chúng ta kiếm đạo ma luyện sẽ chỉ càng mạnh. Hiện tại sớm đã không phải lên cổ. Bạch Cửu gào to nói. Ầm ầm. Hạ kiếm chi toàn lực ra dưới tay, thế mà cùng bạch cửu tương xứng. Trong lúc nhất thời, lão quân sơn tứ phương, phong bạo nổi lên bốn phía. Vương Hùng trong lòng hơi trầm xuống, bởi vì, trừ bạch cửu, nơi này còn có đại lượng bạch vũ đạo vực kiếm tu a. Thậm chí này trắng sáu, tựa như so bạch cửu địa vị cao hơn. Cục thế trước mắt có chút khó giải quyết, thế nhưng là trung cổ Khổng Tử Lúc trước Duẫn Sơn chủ bỗng nhiên đối Vương Hùng mở miệng nói. Ừm, Vương Hùng quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Duẫn Sơn chủ. Phải biết, Vương Hùng giờ phút này dung mạo cùng Khổng Tử Can không giống nhau a. Người biết Khổng Tử? Vương Hùng cau mày nói. Trung cổ Khổng Tử, thượng cổ Đông Hoàng Thái Nhất. Ta có lão sư cho nhìn qua bức họa. Là ngươi sao? Duẫn Sơn chủ mong đợi nói. Ngươi lão sư là ai? Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía Duẫn Sơn chủ. Tại hạ trung cổ thời kỳ, Hàm Cốc Quan Quan Duẫn. Duẫn Hỷ, tại Hàm Cốc Quan nghênh lão sư tử khí Đông Lai 30000 dặm. Chứng kiến lão sư viết xuống đạo đức kinh, lão sư vẫn lạc về sau, một mực đang này vì lão sư chịu tang, sáng lập lão quân sơn. Duẫn Sơn chủ trịnh trọng nói, Duẫn Hỷ, Vương Hùng thần sắc hơi động, năm đó Hàm Cốc Quan hết thảy lại lần nữa xuất hiện tại Vương Hùng trong đầu. Khi đó, Khổng Tử chỉ chú ý lão tử, cũng không có để ý Duẫn Hỷ. Giờ phút này nhớ lại, không sai, cũng là Duẫn Hỷ, chỉ là dung mạo thương lão rất nhiều. Xác định Duẫn Hỷ, Vương Hùng mới thần sắc hòa hoãn. Nguyên lai là ngươi, ta nhớ được ngươi, ngươi thật sự là Khổng Tử. Duẫn Hỷ kinh hỉ nói. Vương Hùng gật gật đầu, tại Mệnh Luân vừa mới vượt qua không lâu. Đúng, lão sư trước khi lâm chung từng đề cập qua. Nhất định sẽ lại gặp Khổng Tử. Đến lúc đó Khổng Tử có thể là một phen khác dung mạo. Trả lại cho ta nhìn bức họa. Không sai. Duẫn Hỷ kinh hỉ nói. Lão tử trước khi lâm chung vẫn nâng lên ta. Vương Hùng cau mày nói. Vâng, lão sư lưu lại di thư cho ngươi. Nhưng, ta bảo đảm chi không được đầy đủ. Chỉ còn lại có một bộ phận. Ngươi chờ ta. Ta đi lấy, là lão sư lưu cho ngươi. Duẫn Hỷ nhất thời vội vàng nói. Nói, Duẫn Hỷ bay thẳng lão quân sơn mà đi. Rất nhanh, Duẫn Hỷ tại một đám đệ tử bao vây dưới. Ôm một cái hộp ngọc đưa cho Vương Hùng. Nội bộ màu tím vờn quanh. Hình như có trận đạo đức thanh âm truyền đến. Sơn chủ, đây là đạo đức kinh tàn thiên A. Đây là... Một đám lão quân sơn đệ tử lo lắng nói. Nhưng, Duẫn Hỷ lại không để ý tới mọi người. Cung kính đưa cho Vương Hùng. Lão sư trước khi lâm chung, lấy huyết thư, tại phá hư đạo đức kinh đằng sau lưu lại huyết thư. Đáng tiếc, ta đợi vô năng, bị người phá hư, chỉ có thể lưu hơn phân nửa. Ở đây dâng lên lão sư di thư. Vương Hùng trịnh trọng tiếp nhận hộp ngọc kia. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.